Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero bỗng dưng lạnh mặt lại. Rõ ràng, vì những cảnh cáo liên tiếp của hắn, sự đối kháng giữa hai người kia đã chuyển từ công khai sang ngấm ngầm đấu đá. Cho rằng quân chủ của họ là một alpha chưa phân hóa. Lý gia không nên cảm nhận được cuộc đấu tranh tin tức tố này. Thế mà họ lại ngang nhiên dùng tin tức tố uy hiếp đối phương ngay trước mặt hắn. Ngươi cầm lấy quyền trượng nguyên soái của mình, rồi lui ra đi. Nero nhàn nhạt nói với Heydrich. Vài phút nữa thôi, ngay cả Omega của kính tuyền cũng sẽ ngửi thấy mất. Heydrich bỗng nhiên nâng đôi mắt lam lên, nói, bệ hạ. Thần nghĩ là kỵ sĩ của ngài trước. Lui ra đi. Tuân mệnh, bệ hạ. Mọi người dưới bậc chỉ biết bệ hạ đang ân cần dặn dò nguyên soái. Lại thấy nguyên soái đứng dậy lui xuống. Không khỏi một lần nữa bùng nổ tràng vỗ tay. Hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt chịu thiệt của Heydrich. Nero lúc này mới xoay người từ cạnh đài cao. Ánh mắt như dao lướt qua mắt đèn của Bạch Lang Kỵ. Bạch Lang Kỵ theo bản năng run rẩy, nhanh chóng quỳ một gối bên ngai vàng. Tin tức tố cũng theo đó thu liễm sạch sẽ. Xin ngài thứ tội, bệ hạ, lời nói của hắn quả thật có chỗ mạo phạm. Thần nhất thời, câu nào? Bạch Lang Kỵ đột nhiên khựng lại. Hắn ý thức được, có lẽ vì sự đối kháng tin tức tố vừa rồi, khiến Nero bỏ qua lời tự bạch khá lộ liễu của Heydrich. Hắn không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại trở nên căng thẳng. Hắn căn bản không thể nào nhắc lại lời của Heydrich một lần nữa. Hỏi ngươi đó, câu nào? Nero đã trở lại ngay vàng ngồi xuống. Nửa ngày không nghe thấy Bạch Lang Kỵ trả lời. Không khỏi hạ giọng, khẽ nghiến răng nanh nói. Ta đáng lẽ đã nói với ngươi là không có lần sau rồi. Con sói ngu đần này. Ta không muốn lại bị đại thần của mình mặt đối mặt chỉ trích là thiên vị. Tầm quan trọng của việc Lang Kỵ giữ vững vai trò độc lập giữa các phe chính trị. Ngươi sẽ không hiểu đâu. Bạch Lang Kỵ sững sờ. Cúi đầu thật sâu. Trong lòng hắn như nổ tung một quả bom nhân vị ngọt. Chua, cay đan sen. Tiểu chủ nhân tự miệng thừa nhận là thiên vị mình. Điều này khiến hắn cảm thấy như được bất ngờ rót một miệng mật ong. Chảy theo yết hầu vào sâu trong trái tim. Nhưng rõ ràng biết có bao nhiêu người đối với Nero ôm ấp ước mơ vượt quá quân thần. Lại chính vì hắn cũng có ý nghĩ tương tự mới có thể phát hiện ra điều đó. Dẫn đến việc hắn căn bản không có dũng khí để chỉ ra một cách thẳng thắn. Nhìn thấy Heydrich càng lúc càng không định che giấu ý định ngông cuồng của mình. Hắn lại bị thủ tục kỵ sĩ trói buộc chặt chẽ tại chỗ không thể động đậy. Điều này khiến lòng hắn thực sự chua xót khôn kể. Sao lại không vui? Nero nghe lễ quan đọc diễn văn. Bớt chút thời gian liếc nhìn hắn. Ta lại không nói lời nặng lời nào. Không, bệ hạ, kỵ sĩ lấy lại tinh thần. Thần không có. Cách chương.